tinh giới, chương 332, lục thần dưỡng hồn quyết tầng thứ 3, góc truyện audio.com, chủ nhân, mau vào nhập tinh giới không gian giữa, tiểu linh thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên cũng chưa hỏi vì cái gì, lôi kéo Thạch Huyên Hiên nháy mắt trở về đến tinh giới không gian giữa. Hắn vừa mới biến mất một đạo kinh người kiếm khí liền oanh ở tại hắn vừa mới chạm địa phương, cái kia đỉnh, tại kia đạo kiếm khí dưới, đều là nháy mắt mất đi. Lâm Thiên trở lại tinh giới không gian chung, nhìn kia màn hình thượng tình cảnh nội tâm phát lạnh, vừa mới nếu là chậm một chút chỉ sợ mạng nhỏ sẽ không bảo. Dựa vào cực quang lực phòng ngự yếu bớt lại trở nên trong suốt hơn, trách không được trách không được. Lâm Thiên thấp giọng mắng, cực đảo bên ngoài, này một năm đến tụ tập không ít người, bất quá bởi vì kia cực quang lực phòng ngự cường hãn, hơn nữa bên trong lại có nhiều như vậy cao thủ ngăn chờ bọn họ tiến vào cho nên bọn họ chỉ có thể là ở bên ngoài vây quanh. Nhưng là hiện tại cực đảo chung quanh cực quang phân ra đại bộ phận lực lượng oanh giết cực đảo nội những cao thủ thân mình lực phòng ngự còn có trong suốt độ đều là rơi chậm lại. Bên ngoài những người đó còn có yêu thấy được bên trong ra tình huống như vậy thế nào còn có không nghĩ vọt vào đến. Cũng chính là cực quang còn nổi lên một ít tác dụng, nói cách khác Lâm Thiên bọn họ đều là không có gì thời gian cướp được kia ngọc giản. Bọn họ sát đi lên. Dương Tuyết nói, đối với bên ngoài tình huống, nàng rất là không hiểu, này nọ cũng chưa, lẫn nhau trong lúc đó còn đánh cái gì. Kỳ thật đây là thực tự nhiên sự tình, những người đó lẫn nhau trong lúc đó, vốn là mâu thuẫn thật mạnh, lúc này bảo bối bị người được đi, trong lòng oán khí đại thật sự, không giết vài người phát tiết như thế nào được. Đương nhiên, này trong đó một ít người khẳng định là không có ý nghĩ như vậy, bất quá một khi có người mở đầu, luẩn quẩn trong lòng chiến đều là không có khả năng. Người không đánh người, người ta đánh người, cho nên, một hồi ác chiến không có gì rõ rệt lý do mà bắt đầu. Tiểu Linh cũng không thể được tránh ở tinh giới không gian giữa hấp thu ngoại giới linh hồn. Lâm Thiên ra tiếng hỏi, chủ nhân, đột phá đến lục thần dưỡng hồn quyết tầng thứ ba là có thể, đến tầng thứ ba trong lời nói, tam chủ mẫu tứ chủ mẫu các nàng, là có thể đi vào tinh giới thế giới giữa đi, hơn nữa nhị chủ mẫu ngũ chủ mẫu, cũng là có thể đến ngoại giới đi. Tiểu Linh nói, tầng thứ ba, Lâm Thiên trong lòng tràn ngập chờ mong. Huyền Hiên kia công pháp đầy đủ sao? Lâm Thiên đối với Thạch Huyền Hiên nói. Thạch Huyền Hiên vừa tiến vào tinh giới không gian giữa, đã đem thần thức tham vào kia ngọc giản giữa, lúc này đã muốn là đem thần thức thân đi ra. Thạch Huyền Hiên kích động điểm gật đầu, ôm lấy Lâm Thiên hung hăng hôn một cái. Cảm ơn phu quân, này phân công pháp tương đương đầy đủ 9 tầng công pháp chút không thiếu thứ 9 tầng tu mãn trong lời nói thực lực có thể đạt tới thần tôn cấp. Tiên giới người thực lực theo nhược trí cường, phân biệt là thiên tiên, thượng tiên, đại la kim tiên, la quang thượng tiên, tiên quân, cửu thiên huyền tiên, tiên đế. Mà thần giới thực lực từ nhược trí cường, phân biệt là thần nhân, thần tướng, thần quân, thần đế, thần hoàng, thần tôn. Thần tôn cấp nhân, cho dù là thần giới giữa, cũng chỉ ít ỏi hơn 10. Tốt lắm, các lão bà các ngươi liền đều hào hào mà đi tu luyện đi, chờ các ngươi đều đạt tới độ kiếp kỳ tu vi ta mang bọn ngươi cùng. Góc truyện audio.com đi chơi a, Lâm Thiên cười nói, hảo ra, Dương Tuyết hoan hô lên tuy rằng nói nếu ấn tinh giới không gian thời gian trong lời nói, nàng cũng không tuổi trẻ, bất quá thời gian cũng không có đem chúng nữ tính cách có cái gì thay đổi, tỷ tam tỷ tứ tỷ chúng ta nhiều lần ai tới trước độ kiếp kỳ thực lực a. So với liền so với chúng ta còn có thể sợ ngươi này tiểu nha đầu bất thành. Dương Ti cười nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun Lâm Thiên mỉm cười, chúng nữ căn cơ tại đây đoạn thời gian đều là đánh cho cực vì vững chắc cho nên đối với cho các nàng như thế so với xem ai trước tăng lên tu vi cũng là không thế nào lo lắng. Thông qua tàng tinh tháp cấp tự mình hơn nữa ảo trận, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền ra tinh giới không gian, nay hắn tu vi cũng là hợp thể kỳ, ngoại giới những người đó cũng không có tán tiên kia nhất cấp biến thái, bị người dây giết khả năng tính là không có cho nên Lâm Thiên cũng không phải rất lo lắng. Nhiếp hồn, ác chiến ở tiếp tục không ngừng mà có người tử vong, những người đó sinh tiền đều là cao thủ cho nên linh hồn rất cường đại, nếu bọn họ không nghĩ trong lời nói cũng không sẽ bị hút vào địa phủ giữa, này cũng thuận tiện nghi Lâm Thiên, hắn nhiếp hồn nhãn nhất vận, hơn 10 linh hồn đều là hướng về hắn bay lại đây, ở đây trên cơ bản đều là cao thủ tự nhiên là có thể xem tới được linh hồn, hơn 10 linh hồn đồng loạt hướng về một chỗ phi tuy rằng làm cho người ta nghi hoặc bất quá lúc này đang ở chiến đấu giữa, cũng không có người phân tâm quản việc này, dù sao đây là ở cực đảo nội, bên ngoài cực quang mặc dù bạc nhưng là lại vẫn phải có. Kia mỏng manh cực quang, ngăn không được bên ngoài cao thủ tiến vào, nhưng là ngăn chờ cực đảo nội linh hồn đi ra ngoài cũng là hoàn toàn không có vấn đề. bị hủy chỉ còn linh hồn lực công kích là tương đương nhược, chỉ cần này linh hồn không xảy ra cực đảo, ở bọn họ xem ra, mặc kệ bọn họ bay đến chạy đi đâu, đều là không có gì vội vàng. Lâm Thiên hút kia hơn 10 linh hồn, nháy mắt lại nhớ tới tinh giới không gian giữa. Ngồi xếp bằng tọa hạ, 5 phút đồng hồ sau kia hơn 10 linh hồn bị luyện hóa xong, 10 phút sau, Lâm Thiên ý thức trong biển 9 màu cam hồn cầu biến thành 2 cái màu vàng hồn lực cầu, bất quá kia tiểu một chút hồn lực cầu thể tích phỏng chừng cũng chỉ đại hồn lực cầu một nửa. Tiểu Linh, như thế nào hấp thu ngoại giới linh hồn? Lâm Thiên nói, chủ nhân tinh giới hấp thu, sau đó chuyển vận đến chủ nhân ngươi hạ đan điền chung. Tiểu Linh nói, như vậy bắt đầu hấp thu đi. Lâm Thiên nói, ngoại giới, nhiều linh hồn, đều là lựa chọn đi trước địa phủ, này đều là linh hồn năng lượng A, lãng phí thực tại đáng tiếc. Cường giả linh hồn, cho dù đến địa phủ, cũng là có thể giữ lại trí nhớ, cũng là có thể lựa chọn không chuyển thế đầu thai, nhưng là vì cái gì còn có nhiều như vậy cường giả linh hồn không nghĩ tiến vào địa phủ đâu. Thứ nhất, bọn họ linh hồn lực lượng cường đại, có thể không hề thiếu lựa chọn, có thể lựa chọn tu tán tiên, có thể lựa chọn đoạt xá, tiến vào địa phủ không phải bọn họ duy nhất lựa chọn. Thứ hai, ở tu chân giới đợi lâu như vậy, tự nhiên có rất nhiều người rất nhiều sự đáng giá lưu luyến. Thứ ba, địa phủ làm sao có tu chân giới tuyệt vời a, tu chân giới tu vi cao thâm điểm nhân, trên cơ bản đều đối địa phủ có một chút hiểu biết, địa phủ hoàn cảnh cực vì không tốt này cũng là rất nhiều. Góc truyện audio.com cường giả linh hồn không muốn tiến vào địa phủ nguyên nhân chi nhất. Ách nói tới đây, có lẽ còn có người nghi hoặc nếu vây ở thiên cực đảo nội kia vì cái gì không chọn đi trước địa phủ đâu, ít nhất so với bị người oanh sát hảo nhiều lắm. Linh hồn không có khả năng thông qua kia cực quang, nhưng là này linh hồn, bình thường đều cũng có một ít người quen tại nơi này, nếu là làm cho người ta mang theo trong lời nói, liền có thể thông qua kia cực quang, cho nên, này linh hồn là ở chờ tự mình bằng hữu hoặc là sư huynh đệ hoặc là trưởng bối vãn bối xử lý đối thủ sau mang tự mình rời đi. Bọn họ như vậy lựa chọn cũng là tiện nghi Lâm Thiên. Lâm Thiên trung đan điền trung, một đám bị tinh giới tiêu diệt linh thức linh hồn thể rất nhanh đi ra, sau đó xuống phía dưới mà đi tiến vào hạ đan điền trung. Hạ đan điền trung, lúc này kia nguyên bản là màu cam hồn hỏa, đã muốn là biến thành màu vàng. Màu vàng hồn hỏa uy lực lại là so với màu cam hồn hỏa cao thượng rất nhiều. Ta xét, này màu vàng hồn hỏa uy lực sợ là so với cửu vị chân hỏa còn cường đi. Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, này cái tiến vào hạ đan điền trung linh hồn, đều ở ngắn ngủn 10 đến giây nội đã bị luyện hóa hoàn thành. Tu chân giới trung, chân hỏa chia làm tam vị chân hỏa, lục vị chân hỏa, cửu vị chân hỏa. Nguyên anh kỳ người tu chân có thể có được đó là tam vị chân hỏa, so với phàm hỏa lợi hại rất nhiều, cũng là có thể dùng để luyện khí luyện đan, nhưng là nguyên anh kỳ nhân bình thường cũng là liên tục không dùng được bao lâu, bất quá đến xuất khiếu kỳ, là có thể thực tùy ý sử dụng, lục vị chân hỏa, hợp thể kỳ cao thủ tài năng có được hỏa diễm, đương nhiên, có chút nhân phân thần kỳ cũng là có khả năng nắm giữ cửu vị chân hỏa, tu chân giới nội cũng chỉ có số rất ít tu vi cao thâm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp cường giả tài năng nắm trong tay, chẳng những có thể dùng để luyện khí luyện đan, cũng có thể dùng để đả thương địch thủ. Chủ nhân, cửu vị chân hỏa cùng của ngươi hồn hỏa so sánh với kém xa. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên ha ha cười nói, cửu vị chân hỏa cũng có cửu vị chân hỏa sở trường, hồn hỏa đối linh hồn có cường đại khắc chế tác dụng, nhưng là luyện khí luyện đan sẽ không là thực am hiểu. Lâm Thiên cũng không có cùng Tiểu Linh nhiều tán gẫu, bởi vì này luyện hóa linh hồn năng lượng tới lúc gấp rút tốc chảy về phía ý thức hải trung, Lâm Thiên lực chú ý, không sai biệt lắm toàn tập trung đến ý thức hải. Kia cái thứ hai màu vàng hồn cầu đang không ngừng chảy vào ý thức hải linh hồn lực trợ giúp hạ cấp tốc tăng trưởng, một giờ sau, cái thứ hai màu vàng hồn lực cầu đã muốn là cùng cái thứ nhất hồn lực cầu giống nhau lớn nhỏ. Ý thức hải chung hai cái hồn lực cầu khẽ run lên, cái thứ ba màu vàng hồn lực cầu rõ ràng đã muốn là thành hình, mãi cho đến cái thứ ba hồn lực cầu cũng có mặt khác hai cái hồn lực cầu một nửa lớn nhỏ, Lâm Thiên mới làm cho hồn lực cầu đình chỉ hấp thu linh hồn lực. Lâm Thiên, nên ta đi hắc hắc. Trượng trường tiểu hắc xuất hiện ở tại Lâm Thiên ý thức hải trung, tàng tinh tháp chính là ở Lâm Thiên ý thức hải trung, mà tiểu hắc là tàng tinh tháp khí linh, chỉ cần có dư thừa linh hồn lực thời điểm tiểu hắc sẽ chạy ra tàng tinh tháp xuất hiện ở Lâm Thiên ý thức hải trung. Lâm Thiên tự mình hư ảnh cũng là xuất hiện ở tại ý thức hải trung, vươn tay chỉ hơi hơi nhất câu kia tiến vào ý thức hải trung linh hồn lực liền hướng về tiểu hắc chảy đi qua. Thích, góc truyện audio.com quá sung sướng, Lâm Thiên, này có thể sánh bằng ngươi trước kia một đám hấp mau hơn, xem ra về sau nếu tưởng rất nhanh hấp thu linh hồn trong lời nói, vẫn là phải nghĩ biện pháp khơi mào đại quy mô chiến đấu. Tiểu Hắc cười quái dị nói, Lâm Thiên phiên mắt trợn trắng nói, Tiểu Hắc ngươi nhà cũng không phải thiện lương tên, người ta không trêu chọc ngươi nói, như thế nào có thể làm như vậy? Hắc hắc, Thiện Lương, này tự ở tu chân giới không thích hợp, nơi này là nhược nhục cường thực, Thiện Lương nhân sẽ không hỗn như thế nào hảo. Tiểu hắc biên hấp này linh hồn lực biên nói, Lâm Thiên, ngươi hiện tại cũng là độ kiếp kỳ tu vi, có hay không nghĩ tới rời đi tu chân giới đi tiên giới hoặc là ma giới. Khặc khặc, tiên nhân hoặc là ma đầu linh hồn kia hương vị vừa muốn rất thiếu a. Lâm Thiên hơi hơi sửng sốt, tiên giới ma giới, còn không có nghĩ như thế nào quá, độ kiếp kỳ tu vi ở tiên ma hai giới trong lời nói, vẫn là quá thấp một ít. Ta nghĩ đi địa phủ nhìn xem, cách chương.